Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 128, Huke. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, hắn dơ là cái gì? Trịnh Nhân hỏi, cờ thưởng, phía trên thêu Trịnh Tổng ngươi tối hôm qua cứu chữa một cái sản hậu chảy máu nhiều người bệnh. Người nọ. Hẳn là thân nhân người bệnh đi. Ếch, Trịnh Nhân nhìn kỹ lại. Vậy cờ thưởng cũng biết đưa đến phòng ban. Sau đó treo lên hoặc là biến mất ở một cái không biết tên trong góc. Nếu là viết thư cảm ơn. Như vậy hẳn dán vào người đến người đi trên cửa. Để cho ra vào người cũng có thể thấy. Nhưng là đứng ở thành phố một viện cấp cứu trước cao ốc người kia hai tay giơ cao cờ thưởng. Làm như vậy. Chẳng lẽ không mệt không? Trịnh Nhân mơ hồ thấy giơ cờ thưởng người nọ sưng mặt sưng mũi. Một mặt như đưa đám. Giơ cao cờ thưởng hai tay khẽ run. Cách đó không xa. Mấy cái giống như đã từng quen biết bóng người cố ý xuất hiện trong tầm mắt. Bọn họ vậy đều mang bị thương da thịt. Không nặng, nhưng rất rõ ràng. Hồi tưởng lại tối hôm qua giống như địa ngục nhân gian giống vậy cảnh tượng. Trịnh Nhân cười nhạt, xoay người trở lại trước máy vi tính, bắt đầu làm cấp cứu dự án. Hắn căn bản không muốn cùng những người cặn bã này giao tiếp. U, thật lạnh yên tĩnh sao? Tô Vân liếc một cái, ngồi vào Trịnh Nhân sau lưng, tay máy điện thoại di động nói đến, ngươi còn hy vọng ta như thế nào? Lao xuống xem náo nhiệt, ta còn lấy là ngươi sẽ hưng phấn hai tay phát run. Sau đó cho ra tay giúp người ngươi nói chuyện điện thoại cảm ơn. Tô Vân nghĩ tới điều gì? Chợt đứng lên, nói, ta đi làm một tấm ảnh. Ở trang blog và bạn trong vòng lan truyền một chút. Muốn làm gì? Vạn nhất có sử dụng đây. Những chuyện này, tiên hạ thủ vi cường. Tô Vân căn bản không muốn và Trịnh Nhân cái này cây mộc đầu qua giải thích. Thêm. Lắc lư đi ra phòng cấp cứu phòng làm việc, đi thang máy từ phòng cấp cứu đến lầu một phòng khách. Dõi mắt nhìn lại, chăm chừng 10 người vây ở bên ngoài xem náo nhiệt, người trong nước thích nhất xem náo nhiệt, cổ nhân thành không ta gạt. Tô Vân trong tay cầm điện thoại di động, khoan thai chậm rãi đi ra cấp cứu cao ốc, bên ngoài giơ cờ thưởng người nọ bị người vây xem. Không biết là xấu hổ vẫn là nguyên nhân khác. Hắn đem mặt gắt gao che giấu ở cờ thưởng phía sau. Không thấy rõ rốt cuộc là ngày hôm nay rạng sáng ở sản khoa gây chuyện người nào. Cờ thưởng phía trên rậm rạp chằng chịt thêu thật là nhiều chữ. Đem sự việc đại khái nói rất rõ ràng. Chỉ là không có nói thân nhân đem sản hậu chảy máu nhiều người bệnh ném tới bệnh viện bỏ mặc. Sau chuyện này đi gây chuyện cái này một loạt, mà là nói trong nhà đi xoay tiền, bệnh viện bác sĩ diệu thủ nhân tâm, tại chưa có tiền, không có thân nhân dưới tình huống đem người cứu trở về. Không phải viết lên, mà là thêu đi lên, hạ như vậy khổ công phu, không biết cho ai xem. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo, trong nhân thế sự việc. Gọn gàng xinh đẹp phía dưới rốt cuộc là cái gì? Cũng không ai biết, giống như là đám này quần chúng bu quanh. Có lẽ sẽ bị Trịnh Nhân thằng ngốc kia dưa cảm động. Nhưng ai nào biết ở giữa chuyện gì xảy ra đâu? Bất quá sự việc trở lại nhất quỹ tích của nguyên lai. Cái này là đủ rồi. Một tấm cờ thưởng hoặc là đóng kín một cái thư cảm ơn. Trịnh Nhân vẫn là làm nổi. Tô Vân cầm điện thoại di động lên, chưa bao giờ cùng góc độ đem cái này, chân quý, một màn lưu lại. Cách đó không xa, hàm răng vàng khè người đàn ông xâm đang ngồi chồm hổm hút thuốc. Hắn khóe mắt, khóe miệng đều có máu ứ động. Tô Vân liếc mắt một cái, trong lòng không nói ra được cao hứng, xem ra giúp Trịnh Nhân xuất thủ người nọ biết đúng mực. Hiểu nặng nhẹ. Đám này nghề y nháo bị một lần đánh, nhưng cũng không nặng, tối thiểu không cần tới bệnh viện cứu chữa, không cho bệnh viện thêm bất cứ phiền phức gì, còn giải quyết sự việc, đúng mực cảm cực tốt. Tô Vân đối với người kia đánh giá cực cao, thấy rõ ràng phát sinh hết thảy sau đó. Tô Vân khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, cầm điện thoại di động, tìm một bản mới vừa chiếu hiệu quả tương đối khá tấm ảnh. Phát đến nhóm bạn bè và trang blog bên trong, Hải Thành nào đó báo xã, Vi Phong đi suốt đêm chế liền đồng thời bài viết. Hắn ở truyền thông tốt nghiệp đại học, lại không ở lại thành phố lớn, bị cự tuyệt vô số lần sau đó. Không thể làm gì khác hơn là kéo đã thân thể mệt mỏi hồi về quê Hải Thành. Chẳng qua là sinh viên khoa chính quy, muốn tiến vào báo xã, tìm được một phần có biên chế công việc ổn định, là chuyện rất khó. Ở nhà chờ đi làm liền hơn nửa năm, mới thông qua hắn một cái bà con xa, xài nhiều rất cạn vào nhà này báo xã làm một người ký giả. Mặc dù có vô số lần đụng vách tường kinh nghiệm, nhưng sâu trong nội tâm hắn trông chờ bộc phát mãnh liệt. Nhất định phải thành công. Nhất định, thời kỳ thực tập, báo xã sai phái nhiệm vụ đều là vặt vãnh nhiệm vụ nhỏ. Hoàng Dương tránh năng lượng các loại. Vi Phong đối với lần này khịt mũi coi thường. Hắn nghiên cứu qua rất nhiều kinh điển án quy định. Nếu muốn đánh một trận thành danh, tạo thành oanh động to lớn, đầu tiên được rõ ràng các lão bách tính tâm lý, mỗi một cái kinh điển án quy định làm một tên người ngoài cuộc xem cũng biết lòng đầy căm phẫn, nhưng mà ở hắn như vậy một cái khoa ban xuất thân sinh viên xem ra, trong đó cong cong lượn quanh liền rõ ràng quốc gia nhân viên công vụ, hệ thống cảnh sát, chữa bệnh hệ thống, giáo viên hệ thống là dễ dàng nhất đưa tới công phẫn. Hắn mặt bàn còn để một bản ngày hôm qua báo, phía trên tựa đề để cho người nhìn thấy mà giật mình cửa trường đại học bên ngoài. Lão Hán bán trứng luộc trong nước trà, một tháng bồi 2000. Cái này Thiên đưa tin chỉ là nói có người mua trà trứng. Quét gõ thời điểm chỉ đóng một phân tiền đợi một chút. Viết cái này Thiên báo cáo ký giả căn bản không có. Hoặc là cố ý vặn vẹo. Đem địa điểm xảy ra chuyện cửa trường đại học dùng chữ đậm chữ bắt mắt đánh dấu đi ra. Liền khoác mắt, xem báo người ý nghĩ đầu tiên chính là bây giờ sinh viên tư chất thật là kém. Mua một trứng luộc trong nước trà cũng phải thiếu đưa tiền. Cái này Thiên báo cáo internet bản Vi Phong vậy nhìn, như hắn nơi liêu, rất nhiều người lòng đầy căm phẫn nhắn lại, lên án mạnh mẽ sinh viên thấp tư chất. Mà chân tướng sự tình, nhưng cũng không là sinh viên chiếm bán trứng luộc trong nước trà ông cụ tiện nghi, mà là thành đại học vùng lân cận thôn thành chung một ít người. Thừa dịp trời tối lão nhân ra ánh mắt không tốt tới đây chiếm tiện nghi. Bây giờ sinh viên tư chất, cũng không có như thế không chịu nổi. Vi Phong phỏng đoán, ngày hôm nay sẽ có nhà trường trong vát, nhưng thanh thế đã tạo đi ra ngoài. Cứt chậu vậy trừ ở sinh viên trên đầu, còn dư lại, hô ke, đi suốt đêm chế đúng văn cảo bị hắn khôn khéo thiết kế thành mang huyền niệm liên tục tính văn án. Vi Phong có thể khẳng định, một khi phát biểu đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đưa tới sóng to gió lớn, báo xã đòn ruột, Hải Thành sinh hoạt báo lượng tiêu thụ sẽ bởi vì làm cho này Thiên đưa tin nhảy vọt một cái to lớn. Nấc thang mà thành tựu thủy tác dũng giả mình, ắt sẽ nghênh đón sự nghiệp cái đầu tiên cao điểm. Biêu kiện đã cho tổng biên tập gửi đi, hắn nhìn một cái thời gian, phỏng đoán nên thẩm duyệt đến mình bài viết, hắn lại vui vẻ nhìn một lần mình bản thảo, đúng Thiên bản thảo viết được điệt đãng phập phồng, hoàn toàn nắm trong tay độc giả tâm tư, dựa theo loài người suy nghĩ quán tính, thuận thế mà là, lại đang lơ đãng địa phương thuận tay đẩy một cái, dẫn dắt phương hướng, rồi sau đó kế bài viết. Vi Phong trong lòng cũng có phúc án, chỉ đợi phần đầu tiên bài viết tung lên sóng to gió lớn sau đó, lại dựa theo độc giả tâm trạng chập chờn làm một ít điều chỉnh rất nhỏ. Cái này Thiên tin tức cảo, nhất định sẽ so thành đại học giao hàng trứng luộc trong nước trà ngày đó tốt. Có thể ở internet lên đưa tới lớn hơn tranh luận, chỉ cần có tranh luận, thì có nhiệt độ mà mình cũng có thể lấy được càng nhiều hơn chú ý. Chờ đi, cự tuyệt ta những người đó. Lão tử nhất định phải để cho các người mở rộng tầm mắt. Xin ta cũng sẽ không liếc về các người một cái. Vi Phong trong lòng đắc ý nghĩ đến, tựa như mình đã lấy được rồi cao nhất tin tức phần thưởng. Thành là tin tức vòng nhân vật quan trọng, trong nháy mắt có 1 triệu loại có thể. Vi Phong điện thoại reo tới, hắn nhìn một cái, là tổng biên tập, nhất định là cảm thấy bài viết đặc biệt tốt. Vi Phong cười một tiếng, nhận điện thoại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nét-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.